Khi biến dị lôi linh căn tới rồi cấp 4, hắn khẳng định chính bản thân đối với lôi nguyên tố càng là mẫn cảm, lôi kỹ diễn hóa mà đến cũng càng là cường đại. Người khác lôi linh căn chỉ có thể dùng cực phẩm dị linh căn để hình dung, vậy cực phẩm dị lôi linh căn tối đa chỉ tương đương với nhị cấp biến dị lôi linh căn của hắn, dùng cái gì so với hắn? Nếu là hiện tại để cho hắn đi leo lên vấn thiên giai, có lẽ hắn thật có khả năng bước trên giai thứ 108. Tại tinh không bến tàu lầu 1, lôi hồng cát hùng tâm vạn trượng còn chưa kịp đi giao tiếp tinh không điểm cống hiến nhiệm vụ, một người nam tử hít mắt liền ngăn cản hắn. Vị đạo hữu này mời, không biết đạo hữu có thể hay không lại đem thanh trường kiếm phía sau này cho ta xem. Hít mắt nam tử đang khi nói chuyện, đã trong lúc vô ý huy động khí thế của mình, đây tuyệt đối là một cái hư thần cảnh trung kỳ cường giả. Lôi hồng cát ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm nam tử trước mắt người này, chỉ nôn ra một chữ, lăn xuống. A đù, ngươi muốn chết. Hư thần trung kỳ nam tử thấy lôi hồng cát lớn lối như thế, nhất thời giận điên lên. Quanh thân sát khí càng là bạo khởi, trực tiếp bao phủ lại lôi hồng cát. Nếu không là bởi vì nơi này là tinh không bến tàu, hắn đều chuẩn bị động thủ. Hắn thấy, bản thân dưới loại này khí thế cường đại, lôi hồng cát nhất định phải bị áp lui. Chỉ cần lôi hồng cát lui ra phía sau, hắn sẽ để cho lôi hồng cát học được cái gì là tiền bối. Thế nhưng để cho hắn kinh dị là, lôi hồng cát chẳng những không có lui về phía sau, trái lại một bước nhảy qua trước. Một loại sát ý sắc bén như trong núi xương biển máu lao tới bao trùm lại đây. Nam tử mắt hí thật giống như chính bản thân quanh thân bị đao kiếm quét đi một lớp da vậy. Cả người cấp tốc lui về phía sau. Một mực thối lui sau đó hơn 10 bước. Cái loại này đáng sợ biển máu sát khí áp lực mới yếu bớt xuống. Hắn hoảng sợ nhìn lôi hồng cát, lần nữa theo bản năng lui về phía sau. Coi như là hư thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không có ai có thể cho hắn loại này kinh khủng sát ý khí thế áp chế. May là nơi này là tinh không bến tàu, nếu mà không phải là tinh không bến tàu, có lẽ cái mạng nhỏ của hắn liền phải giao tại trong tay của đối phương. Nam tử này thấy lôi hồng cát căn bản cũng không có đưa hắn coi ra gì, nhanh chóng xoay người cấp tốc rời đi. Hắn phát thệ lần sau thấy tên này, hắn sẽ tránh trước rồi lại nói. Tố đỉnh tỷ, là lôi hồng cát, tu vi của hắn đã cùng ta không sai biệt lắm. Tinh không bến tàu một chỗ tầng góc, Yên Nhi tận mắt thấy lôi hồng cát dùng sát ý khí thế như thi sơn biển máu vậy, lại đem một cái hư thần cảnh trung kỳ tu sĩ chèn ép bỏ chạy. Trong lòng nàng có chút bất an, ân oán của lôi gia cùng tán tu 2705, coi như là nàng loại này nhất tâm người tu luyện, đều nghe nói qua. Có thể thấy được ân oán này to lớn. Tại biết tán tu 2705 chính là thiếu gia sau đó, nàng liền một lòng nghĩ phải như thế nào trợ giúp thiếu gia. Hiện tại lôi hồng cát cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, nhưng khí thế loại này căn bản cũng không phải là nàng có thể sánh được. Giống nhau là hư thần cảnh sơ kỳ, nàng khẳng định mình tuyệt đối không phải là đối thủ của lôi hồng cát. Bắc Tố Đình gật đầu, trước đây người này có thể bước trên vấn thiên giai thứ 99 tầng, ta liền biết người này không đơn giản. Hiện tại xem ra, hắn đích xác lợi hại, tu vi tiến độ cư nhiên so với ngươi còn nhanh hơn. Phải biết rằng ngươi là biến dị mộc linh căn, là linh căn thích hợp nhất tu luyện. Nói xong, Bắc Tố Đình hơi dừng lại một chút, lại nói theo, Yên Nhi, ngươi biết Thiên Cơ Tông sao? Yên Nhi gật đầu. Thiên Cơ Tông tông chủ bị giết, Thiên Cơ Tông lại bị lôi gia tiêu diệt, nàng vẫn là nghe nói qua. Lôi hồng cát vác sau lưng thanh kiếm kia là thiên cơ kiếm của Thiên Cơ Tông, lúc này hắn chẳng kiêng nể lại đem kiếm vác lên người, có thể thấy được Thiên Cơ Tông tông chủ đích thật là bị lôi gia giết. Bắc Tố Đình nói, Tố Đình tỷ, ta muốn đơn độc đi tinh không chiến trường. Yên Nhi kiên định nói, thấy Bắc Tố Đình nghi hoặc nhìn chính bản thân, Yên Nhi chậm rãi nói, Tố Đình tỷ, ta cùng đi với ngươi tinh không chiến trường, đích thật là an toàn. Nhưng điều này đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta muốn tăng lên thực lực của chính mình, thì quyết không thể ngây ngô sau lưng ngươi. Chỉ có trải qua sinh tử ma luyện, mới có thể làm cho ta chân chính lớn lên. Bắc Tố Đình thấy Yên Nhi nhìn chằm chằm vào địa phương lôi hồng cát biến mất, nàng đã hiểu Yên Nhi ý tứ. Đích xác, muốn trở thành một cái cùng lôi hồng cát cường giả chân chính như vậy, vẫn che chở nàng sau lưng, vậy tuyệt đối không được. Yên Nhi, ngươi đã quyết định, ta cũng không khuyên ngươi. Vạn sự chính ngươi cẩn thận, còn có không tới nhân tiên, nghìn vạn không nên nghĩ tới việc đi cực băng hải. Bắc Tố Đình biết khuyên nữa nói cũng là vô dụng, đơn giản đáp ứng Yên Nhi yêu cầu. Yên Nhi đứng lên, đối với Bắc Tố Đình cúi người hành lễ. Tố Đình tỷ, ngươi yên tâm đi, trước khi giúp thiếu gia hoàn thành một ít chuyện của hắn, ta còn sẽ không đi cực băng hải. Ngoại trừ giúp thiếu gia báo thù ra, nàng còn muốn đi thất lạc đại lục giúp thiếu gia đòi về Bắc Tần quận chủ quốc. Vô luận như thế nào, đó là chấp niệm trong lòng thiếu gia. Bắc Tần quận chủ quốc ít nhất phải trở lại Mạc gia. Yên Nhi tại thất lạc đại lục nhất tâm tu luyện, nàng cũng không biết Bắc Tần quận quốc sớm đã được Mạc Vô Ký thu hồi lại. Đồng thời hiện tại Bắc Tần quận quốc quận chúa chính là Mạc gia chi thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, Suy Hoa răng rắc, răng rắc. Linh tùy thạch không ngừng vỡ vụn bên người Mạc Vô Kỵ, 104 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, bao trùm linh khí điên cuồng, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng là lần đầu tiên. Từ hư thần tầng 1 đến hư thần tầng 3, hắn chỉ dùng thời gian 3 tháng, tới hư thần tầng 3 sau đó, tu vi của hắn tiến giai mới dần dần chậm lại. Nhưng linh khí cuồng bạo này bao trùm, vẫn như cũ để cho chung quanh linh tùy thạch không ngừng vỡ vụn. Từ hư thần 3 tầng thăng cấp đến hư thần tầng 4, không phải là chuyện một ngày hai ngày, Mạc Vô Kỵ tạm thời đình chỉ tu luyện. Hắn mỗi qua một đoạn thời gian, đều mau chân đến trăm ngọc quan của Sầm Thư Âm. Tuy ngọc quan được hộ trận và thanh câm chi tâm của hắn che chở, cái chỗ này vẫn là cực băng hải, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Dù cho Sầm Thư Âm đã chết, hắn cũng không muốn đem Sầm Thư Âm đưa vào trong nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn không có sinh mạng còn sống, hắn sợ Sầm Thư Âm ở bên trong đó sẽ vắng lặng cô đơn. Ở bên ngoài tuy rằng băng hàn, chỉ ít còn có hắn phụng bồi. Mạc Vô Kỵ thở dài, thần niệm rơi vào chiếc nhẫn của mình. Giới chỉ dù có không gian lớn hơn nữa, cũng chỉ là một không gian gửi đồ mà thôi. Trong giới chỉ của hắn còn có đống lớn linh thạch và đan dược, linh khí cùng các loại tài liệu đã chồng chất như núi. Lúc này, hắn thật muốn lại đem bản thân một đống nhẫn cùng tất cả mọi thứ đều cầm đi trao đổi một cái tiểu thế giới có thể cho sinh mệnh sinh tồn. Bất quá loại bảo vật này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nếu mà Thư Âm còn sống thì tốt rồi, tại cái chỗ này tu luyện, dùng tư chất của Thư Âm, cộng thêm Đại Phong Quyết. Cảnh giới bây giờ thậm chí còn cao hơn hắn. Một quả trứng lớn chừng nắm đấm màu vàng đất xuất hiện ở giữa thần niệm của hắn. Thấy quả trứng này, Mạc Vô Kỵ nhớ tới hắn đã từng cùng đám người cơ quảng tiến vào trường Lạc Hải. Tại hải thất giác chỗ đó săn bắt hải dực báo. Trước đây bọn họ tổng cộng tìm được 5 quả trứng hải dực báo. Tại trong ổ hải dực báo, còn có như vậy một quả trứng ngoại tộc. Bởi vì hắn xuất lực lớn nhất, thứ này bị xem như vật kèm theo đưa cho hắn. Nhớ đến những thứ này chuyện cũ, Mạc Vô Kỵ cũng nhớ tới Đinh Bố Nhị, Nguyên Chấn Nhất và Thập Nhất Nương bọn họ. Không biết Đinh Bố Nhị hiện tại sống tốt không? Trước hắn vẫn mệt mỏi, điên cuồng tu luyện, thậm chí trở thành minh chủ sau đó, cũng không có cơ hội đi gặp một lần Đinh Bố Nhị. Còn có Thập Nhất Nương, nàng và Mạc Hương Đồng hiện tại như thế nào? Còn có Yên Nhi, ban đầu ở Vô Ngân Kiếm Phái, nàng cả ngày liền ôm cái trứng này đi chơi bên Huyết Ngẫu Hồ. Yên Nhi đi theo Bắc Tố Đình, hẳn là có tốt. Chuyện cũ như khói, đi qua chung quy phải đi qua. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, theo bản năng lại đem quả trứng màu vàng đất cầm ở tại trong tay. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ mới vừa đem quả này trứng lấy ra, xác trứng cư nhiên nứt ra một đạo khe hở. Mạc Vô Kỵ kinh dị nhìn chằm chằm quả trứng trong tay. Lập tức hắn cảm nhận được quả trứng di chuyển một cái. Hắn nhanh chóng huy động một đoàn cực nóng nguyên lực bao lấy quả trứng. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới trứng còn nở được. Tại nơi băng hàn đáng sợ này, nếu là bị hàn khí xâm lấn, như vậy trứng khẳng định vô dụng. ca ca ca. Tại Mạc Vô Kỵ nguyên lực bao lấy quả trứng, khe nứt càng lúc càng lớn, một cái miệng nhọn vươn ra. Mỏ nhọn thoạt nhìn như chim, lại hết lần này tới lần khác có một đôi mắt to tròn trịa. Tròn trịa mắt to đảo vòng vo một cái. Sau đó cái mỏ nhọn tại bên ngoài vỏ trứng đánh một vòng, trực tiếp nuốt xuống hết cái vỏ trứng đã nhốt nó. Mạc Vô Kỵ ngơ ngác nhìn vật nhỏ này trong lòng bàn tay, mỏ nhọn, mắt to, trên đầu lại còn có ba cái sừng. Cùng chi đối ứng là, tên này còn có ba cái chân. Từ một đôi cánh còn chỉ có một chút lông tơ, Mạc Vô Kỵ đoán được, đây cũng là một loài chim. Ngoại trừ này một đôi mắt to còn có chút gian manh ra, con chim này quả thực chính là quá xấu xí rồi. Loại chim xấu lạ này vừa ra đến lập tức chính là hưng phấn thét chói tai, lập tức liền muốn nhảy đến linh tùy thạch. Cũng may tên này còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, duỗi một cái đầu liền biết bên ngoài không thể đi, một khi nó rời đi lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ, lập tức sẽ chết. Kỳ kỳ, chim xấu lạ dùng mỏ nhọn không ngừng mổ lấy lòng bàn tay của Mạc Vô Kỵ, ý kia là, mau để cho ta đi ăn linh tùy. Mạc Vô Kỵ thở dài, ngươi xấu như vậy, dứt khoát liền gọi ngươi là vở hài kịch sao? Chim xấu lạ thật giống như nghe rõ ý tứ của Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, càng là gia tăng thét chói tai thanh âm. Ngươi nghe hiểu được lời của ta? Mạc Vô Kỵ kinh dị nhìn con chim xấu lạ. Hắn thế nhưng biết, coi như là chim xấu lạ trong tay là yêu thù, muốn nghe hiểu lời của hắn, cũng phải chờ đến chí ít cấp 1 hậu kỳ, thậm chí đến cấp 2 mới có thể. Con chim nhỏ này mới ra đến, là có thể nghe hiểu lời của hắn, trí lực đơn giản là cấp bậc Obama. Vậy nếu không ta gọi ngươi Suý Oa? Mạc Vô Kỵ dùng giọng nói thăm dò hỏi. Chim xấu lạ dường như có chút không rõ cái gì là Suý Oa, trừng mắt một đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là giải thích, chính là đẹp trai, anh tuấn ngọc thụ lâm phong. Ý tứ, chim xấu lạ hình như thật nghe hiểu lời của Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, lập tức tại Mạc Vô Kỵ lòng bàn tay cọ cọ, hiển nhiên rất là thỏa mãn cái tên này. Mạc Vô Kỵ im lặng nhìn con chim xấu lạ trong tay mình, còn Suý Oa, được rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy con vật không biết xấu hổ như vậy. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Mạc Vô Kỵ thấy con chim tại trong tay mình hưng phấn, vô lực đả kích. Chim xấu lạ dường như lại nghe không hiểu lời của Mạc Vô Kỵ, vẫn là chừng lớn một đôi ánh mắt vô tội nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rất là hoài nghi, tên này có đúng hay không đang làm bộ. Cũng không biết là cái gì thượng cổ thần điểu lưu lại dòng giống, da mặt cư nhiên dày như vậy. Mới ra sinh, da dày như vậy, chờ trưởng thành, vậy ra chỉ sợ cũng có thể chống đỡ này cực băng hải băng hàn sao? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hắn không có khả năng mãi để nó ở lòng bàn tay, chỉ có thể lại đem con chim đưa đến trong hộ trận chỗ sầm thư âm. Hộ trận có thanh câm chi tâm che chở, hàn khí vào không được. Suý Oa tuy rằng xấu, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn để cho nó bị hàn khí hóa thành hư vô. Trong hộ trận, sớm đã chất đống các loại các dạng linh tùy thạch cô. Suý Oa vừa tiến vào hộ trong trận, lập tức liền đánh về phía một cái linh tùy thạch cô, đem cắn lên rát băng âm vang. Mạc Vô Kỵ rất là chăm chú nhìn con chim xấu lạ nói, Suý Oa, nơi này là địa phương chủ mẫu ngươi ngủ yên, ngươi ở nơi này chỉ có thể cẩn thận thủ hộ cho người. Những thứ linh tùy thạch cô này mặc cho ngươi ăn, một khi ngươi dám động tới hộ trận, để cho hàn khí xâm nhập vào ngọc quan của chủ mẫu, mặc kệ ngươi xấu bao nhiêu, ta cũng sẽ đem ngươi hầm thành canh. Ngươi ở nơi này chỉ có một mục đích, đó là thủ hộ cho chủ mẫu. Suý Oa lần nữa nghe không hiểu lời của Mạc Vô Kỵ, nó ngược lại nâng lên cái đầu đang gặm linh tùy thạch cô, lại một lần nữa lộ ra một cái ánh mắt vô tội. Mạc Vô Kỵ mặc kệ đáp lại tên này, tiếp tục trùng kích hư thần tầng 4. Nếu bán nguyệt tiên cung trọng yếu như vậy, vậy hắn liền nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến chân thần cảnh, sau đó đi ra ngoài, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải vào một chuyến bán nguyệt tiên cung. Tại tu chân giới, thời gian mất đi là nhanh nhất. Trong lúc lơ đãng, một cái bế quan chính là vài năm trôi qua. tinh không bến tàu tinh không môn, một người nữ tử mang theo cái khăn che mặt nhảy tiến vào. Chung quanh tu sĩ thấy tên nữ tử này, đều thi lễ nhường ra một bên. Tại chân mạch đại lục, mỗi nhân tiên là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tuy không ai đi tận lực hỏi thăm, thế nhưng mọi người cũng đều biết, nữ tử này mang khăn che mặt là một người nhân tiên cường giả. Hơn nữa còn tại một năm trước leo lên tinh không bảng, đồng thời tiến vào tinh không bảng top 5.000 vị. Đó chính là Bắc Tố Đình. Trước đây Yên Nhi một mình đi tới tinh không, sau đó Bắc Tố Đình vẫn còn có chút không quá yên tâm, sau đó cũng theo tiến vào trong tinh không. Bất quá nàng tại trong tinh không lịch luyện 3 năm, nhưng không có Yên Nhi nửa điểm tin tức. 3 năm, nàng chẳng những tích lũy một đống tinh không điểm cống hiến, cũng bước vào tinh không bảng top 5.000. Đối với một nhân tiên cường giả mà nói, top 5.000 danh căn bản cũng không tính cái gì. Thứ tự này cùng thân phận của nàng thậm chí đều có chút không hợp. Bắc Tố Đình cũng không thèm để ý, nàng đối với bảng danh sách gì đó chưa hề để ở trong lòng. Đi tới tinh không bến tàu lầu 1, Bắc Tố Đình theo bản năng nhìn một chút một bên thiên địa nhân tam bảng. Nàng kỳ thực muốn biết mặt trên có tên Mạc Vô Kỵ hay không. Theo nàng, Mạc Vô Kỵ có thể ở chân hồ cảnh liền bước vào tinh không bảng, nếu mà còn sống, rất có thể sẽ bước trên chân mạch đại lục địa giới bảng danh sách. Nàng ở trên địa bảng nhìn thấy Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát lúc này đã là địa bảng thứ 16 danh. Chân mạch đại lục thiên tài như mây, Lôi Hồng Cát bước trên thứ 16 danh, có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Coi như là Bắc Tố Đình chính bản thân, nàng cũng biết mình tại hư thần cảnh thời điểm, không cách nào tại chân mạch đại lục bước lên địa bảng thứ 16 danh. Ngoài ra, nàng còn nhìn thấy Yến Gia Yến Dương Nam. Yến Dương Nam ca ca Yến Dương Đông chính là Mạc Vô Kỵ giết chết. Lúc này Yến Dương Nam dĩ nhiên cũng tiến vào địa bảng, hơn nữa bài danh tại thứ 384 vị. Thiên địa nhân tam bảng mỗi một cái bảng danh sách đều có 1 vạn người. Vô luận là thứ 16 vị hay là thứ 384 vị, đây đều là thiên tài tuyệt thế. Đánh bại dễ dàng thiên tài cùng giai mới có thể lên. Đáng tiếc lục soát khắp toàn bộ bảng danh sách, nàng cũng không có thấy tên Mạc Vô Kỵ. Bắc Tố Đình thở dài, lần này thử luyện, nàng cố ý đi một chuyến Cực Băng Hải. Tiến vào Cực Băng Hải sau đó, nàng cũng không có ngây ngô bao lâu liền mau chân chạy ra. Dùng thực lực của nàng đều không thể tại Cực Băng Hải lưu lại lâu, vậy Mạc Vô Kỵ tiến vào Cực Băng Hải đã vài năm, cơ hội có thể sống được chỉ sợ là cực kỳ xa vời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, suy nghĩ của Suy Hoa. Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận huy động, trong cơ thể linh vận biết lúc này thậm chí ở bên ngoài đều có thể rõ ràng thấy. Ở bên cạnh hắn linh tùy thạch cô vỡ vụn càng là nhiều hơn, có thể thấy được lúc này tốc độ hắn hấp thu linh khí cường đại cỡ nào. Thật giống như cả người đều bị đánh vỡ ra giống nhau, 105 nhánh mạch lạc trên người Mạc Vô Kỵ trở nên quán thông. Hư thần cảnh tầng 12, nguyên lực dâng trào trong cơ thể, thức hải lần nữa mở rộng. Trong thức hải tử khí hồ lớn chẳng những không có dấu hiệu biến mất, trái lại bộc phát mở rộng. Không chỉ như thế, tử khí hồ lớn cũng là càng thêm ngưng thật rất nhiều. Mạc Vô Kỵ biết, bình thường hư thần cảnh sau đó sẽ chỉ là ngưng tụ ra đến mơ hồ nguyên thần, thế nhưng hắn tới hư thần cảnh 12 tầng rồi, cũng không có ngưng tụ ra mơ hồ nguyên thần, ngoại trừ tử khí hồ lớn càng thêm to, nguyên lực càng dâng trào ra, cũng không có gì bất đồng. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, người khác nguyên đan cảnh, ngưng tụ là kim đan, hắn thời điểm nguyên đan cảnh, ngưng tụ là tử khí, đã như vậy, hắn tại hư thần cảnh không có ngưng tụ ra đến hư ảo nguyên thần, cũng là như thường. Bất hủ phàm nhân quyết bị hắn sửa chữa sau đó, vốn chính là nghịch chuyển tu luyện, nếu có cái gì bất đồng, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể thăng cấp, chỉ cần tu vi càng ngày càng mạnh, cái khác đều không trọng yếu. Thăng cấp hư thần sau đó hắn dùng 3 tháng từ hư thần cảnh tầng 1 tu luyện tới hư thần cảnh tầng 3. Mà từ hư thần cảnh 3 tầng tu luyện tới mở ra 105 nhánh mạch lạc, thăng cấp đến hư thần cảnh tầng 12, hắn tròn hao tốn hơn 3 năm thời gian. Còn là ở trong linh tủy thạch cô, nấm linh tủy, kiểu này tu luyện, nếu là ở bên ngoài, hắn muốn thăng cấp đến hư thần cảnh tầng 12, thời gian tu luyện của hắn có lẽ sẽ tăng gấp bội. Tiêu phí mấy chục năm, từ hư thần cảnh 3 tầng đến hư thần cảnh tầng 12, khi đó không muốn nói bán Nguyệt Tiên Cung, coi như là cả Nguyệt Tiên Cung cũng mất mẹ rồi. Cho nên tại thăng cấp tới rồi hư thần cảnh tầng 12 sau đó, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có dừng lại. Vẫn như cũ điên cuồng cướp lấy xung quanh linh tủy thạch cô linh khí. Hắn muốn một lần hành động xông lên chân thần cảnh. Chỉ có tới chân thần cảnh, tiến vào trong tinh không, hắn mới có thể sống yên ổn. Trong một phương tinh không này nhân tiên cảnh rất ít, hơn nữa đều không hay tranh đấu. Những cường giả này, trên cơ bản cũng là đang bế quan để thăng cấp đẳng cấp cao hơn. Cho nên nói, vô luận là ở tinh không chiến trường hay là đang tinh không điện, hoặc là trong tinh không, chân thần cảnh mới thật sự là chúa tể. Muốn bảo trụ chính bản thân, nhất định phải thăng cấp chân thần cảnh. 105 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, tốc độ linh khí bao trùm so với trước cũng không phải tăng lên một cái mạch lạc đơn giản như vậy. Xung quanh linh tủy thạch cô vỡ vụn thanh âm càng là dày đặc cùng nhiều lần, Mạc Vô Kỵ vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ thần thanh khí sảng bao trùm linh khí tu luyện. Chim sấu là suy oan núp ở hộ trận vùng ven, nhìn thấy chung quanh từng mảnh một linh tủy thạch cô bởi vì bị Mạc Vô Kỵ bao trùm linh khí sau đó vỡ vụn, há cái mỏ nhọn, có chút trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu sau đó, nó mới cúi đầu nhìn một chút linh tủy thạch cô bên cạnh mình. Những thứ này linh tủy thạch cô rất nhiều đều là bị nó ăn hết một khối, lưu lại mảnh vụn. So với Mạc Vô Kỵ, chính bản thân dường như quá kén ăn. Xem người ta, hấp thu đều là linh tủy tinh túy, mà nó cái gì bột phấn đều ăn hết. Thực sự là tức chết người, không đúng, hẳn là điều so với người, tức chết điều A. Bất quá cái này không làm khó được nó, rất nhanh nó học Mạc Vô Kỵ bộ dạng, ngồi ở trên linh tủy thạch cô, nó muốn giống Mạc Vô Kỵ như vậy điên cuồng hấp thu linh khí trong đó. Ba cái chân ngồi dưới đất, lộ ra có chút khôi hài. Đối với việc Suý Oa muốn học hình dạng Mạc Vô Kỵ mà nói, lại khôi hài cũng không là vấn đề. Một canh giờ trôi qua, Suý Oa phát hiện chung quanh linh tủy thạch cô mình không có nửa điểm biến hóa, nó cũng không có hấp thu đến nửa điểm linh khí, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa há mồm lại đem một khối lớn linh tủy thạch cô trước mắt nuốt vào, đồng thời hai con mắt to trên dưới loạn chuyển nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Suý Oa vẫn cho rằng mình là một con chim có trí lực, cho nên nó cũng rất nhanh thì hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nó chỉ có bản năng ăn linh tủy, mà cha nó dường như có biện pháp thông qua một loại tu luyện thủ đoạn, lại đem linh tủy linh khí hút đi. Làm sao mới có thể để cho cha lại đem công pháp tu luyện dạy cho mình nè? Suý Oa tròng mắt đảo vòng vo nửa ngày, rất nhanh nó liền nghĩ đến ngọc quan chính bản thân đang bảo vệ. Bên trong ngọc quan là chủ mẫu, cha xem ra rất lưu ý tới nàng. Nghĩ tới đây, con chim xấu lạ tự nhận là thông minh, bắt đầu dùng đám linh tủy thạch cô tại trước ngọc quan xây một cái đàn tế nho nhỏ, lại ở phía trước đàn tế, làm một cái linh tủy bồ đoàn để quỳ lạy. Làm xong những thứ này, con chim còn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lập tức, nó lại từ trên cánh mình đã đầy đặn nhổ xuống ba cái lông chim. Lại đem ba cái lông chim này cắm vào trên tế đài. Cái này cuối cùng đã khá hơn. Suý Oa lảo đảo lắc lư đi tới trên bồ đoàn linh tủy thử lại một cái. Chỉ là nó có ba chân bái lại dường như không được tiện lắm. Bất quá không quan hệ, cha còn đang tu luyện chung. Chờ hắn đã tỉnh chính bản thân làm tiếp một cái hình dạng. Về phần ba cái lông chim, Suý Oa nghẹo đầu suy nghĩ kỹ một hồi. Bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm. Trong trí nhớ của truyền thừa nó, dường như muốn đem ba cây nhang này nhóm lên mới có thành ý. Không đúng, nhìn một chút Mạc Vô Kỵ còn vừa đang tu luyện, Suý Oa lại đem hỏa diễm nuốt xuống. Coi như là muốn phun ra hỏa diễm đốt ba cây nhang, cũng phải chờ cha tỉnh đã, để cho hắn thấy. Nếu không, đến lúc đó chính bản thân lại phải nhổ xuống ba cái lông chim. Bản thân lông mao nhưng rất quý giá à nha, không có khả năng tùy tiện đốt, có ngày chuỗi con mẹ nó lông thì sao? Mạc Vô Kỵ chút nào cũng không có để ý Suý Oa đang làm cái gì, coi như là biết, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Lúc này hắn nhất tâm muốn vượt qua hư thần cảnh, thăng cấp đến thiên giới chân thần cảnh, cho nên tốc độ hắn hấp thu linh khí càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng cuồng bạo. Theo xung quanh linh tủy thạch cô không ngừng vỡ vụn, đảo mắt, Mạc Vô Kỵ lần nữa tu luyện một năm. Hôm nay Mạc Vô Kỵ mở mắt, trong lòng hắn âm thầm thở dài một cái. Một năm trước hắn liền bước lên hư thần cảnh tầng 12, một năm sau, hắn còn đang ở hư thần cảnh tầng 12, thậm chí ngay cả viên mãn cũng không có đạt được. Dùng loại tiến độ này của hắn, sợ rằng ở chỗ này tu luyện 10 năm, hắn cũng không cách nào thăng cấp đến chân thần cảnh. Đây tuyệt đối không phải là duyên cớ linh khí chưa đủ, nơi này khắp nơi đều là linh tủy thạch cô. Nói cách khác, muốn tìm một địa phương linh khí có thể so sánh được với nơi này, thật đúng là không nhiều lắm. Xem ra nơi này không thích hợp thăng cấp thiên giới. Muốn nhảy vào thiên giới chân thần cảnh, hắn nhất định phải rời đi Cực Băng Hải. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ đứng lên. Lập tức hắn liền khiếp sợ phát hiện, Suý Oa cư nhiên phun ra một ngụm hỏa diễm, lại đem 3 cây lông chim đốt. Sau đó nghiêm trang tại trước ngọc quan dập đầu tế bái. Xem 3 cái chân của nó tế bái hình dạng, thật sự là khôi hài. Cực kỳ, ngươi con chim xấu lạ này, đang làm gì đó? Mạc Vô Kỵ mắng. Hơn 4 năm thời gian, Suý Oa cũng không còn quá xấu. Chỉ ít lông chim đã đầy ắp. Trên đầu 3 cái sừng cũng lộ ra cực kỳ có cá tính. Mỏ nhọn cũng vẫn là mỏ nhọn. Cặp mắt tròn cũng vẫn còn tròn lắm. 3 cái chân cũng không có ít đi một. Cha, ta đang kính cẩn thành tín tế bái chủ mẫu. Nguyện chủ mẫu phù hộ ta. Sớm ngày có thể. Suý Oa cứng rắn lại đem cụm từ thu được tu luyện công pháp mấy chữ này nuốt mất. Sau gáy Mạc Vô Kỵ bỗng nổi hắc tuyến. Đọc truyện tranh hay thấy cảnh này. Chim xấu lạ, ngươi kêu ta cái gì á? Ai cho ngươi gọi ta là cha? Kêu nữa, ta trực tiếp hầm ngươi. A đù, không đúng, ngươi biết nói từ lúc nào? Lão, ta là Suý Oa, ngươi không có khả năng gọi ta là chim xấu lạ. Ngươi chỉ là để cho ta chăm sóc chủ mẫu, lại không cho ta công pháp tu luyện. Nào biết đâu ta lúc nào biết nói chuyện. Suý Oa cuối cùng vẫn lại đem mục đích của chính mình nói ra. Mạc Vô Kỵ chau mày, mặc kệ gọi gì đều có thể, cơ mà không cho phép gọi cha. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, nó có 3 chân, còn có thể phun ra hỏa diễm, không biết có thể hay không có quan hệ với Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô thế nhưng viễn cổ thần thù, bất quá trên đầu chim xấu lạ này còn có 3 cái sừng, coi như là Tam Túc Kim Ô hậu duệ. Cũng sẽ không phải là dòng chính. Vậy ta gọi ngươi là lão đầu nhé. Lão đầu có thể hay không lại đem công pháp tu luyện cho ta một phần. Suý Oa nhớ mãi không quên công pháp tu luyện. Nó vì chút chuyện này. Lại là rút ra lông chim. Lại là quỳ lạy. Cũng chờ một năm. Mạc Vô Kỵ một bước nhảy vào trong hộ trận. Trực tiếp xách lên sừng nhọn của Suý Oa. Lại con chim xấu lạ ném ở một bên. Ngươi mới là lão đầu. Ta rất già sao? Suý Oa thấy Mạc Vô Kỵ tâm tình không tốt, không dám dài dòng nữa, cả công pháp cũng không dám nhắc lại. Mạc Vô Kỵ đi tới bên người Sầm Thư Âm, cảm thụ được ngọc quan bình yên vô sự. Sầm Thư Âm tại dưới hắn khắc xuống tầng tầng pháp trận cấm chế, cũng không có nửa điểm thương tổn, trong lòng hắn cũng là thương cảm nổi lên một lần nữa. Thở thật dài, có lẽ hắn phải về Thất Lạc Đại Lục một chuyến. Hắn muốn đem Thư Âm an táng tại bên phần mộ của mẹ nàng, vô luận như thế nào, phải để cho nàng và thân nhân cùng một chỗ. Có lẽ tại trong lòng Sầm Thư Âm, chỉ có mẫu thân nàng mới đúng là thân nhân huyết thống duy nhất sao? Một lúc lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới xoay người nói với Suý Oa, công pháp của ta đều là nhân loại tu sĩ tu luyện, ngươi một con chim tu luyện công pháp của ta, có tác dụng cái chim gì đâu? Ta chính là cần thứ chim dùng mà. Suý Oa sợ hãi rụt rè trả lời một câu. Nó trong lòng rất là không cho là đúng. Biết rõ đéo có tác dụng. Còn không cho mình tu luyện. Cha này. Không đúng. Là lão nhân này cũng quá keo kiệt. Mạc Vô Kỵ nhất thời câm miệng. Hắn im lặng nhìn một chút Suý Oa. Suy Hoa muốn tu luyện công pháp, không phải là muốn có chim sài sao? Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Ta muốn đào một đống linh tùy thạch cô, sau đó chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi kiếm một cái công pháp tu luyện cho chim vậy. Mạc Vô Kỵ đối với Suy Hoa khoát tay áo, hắn tâm tình không tốt, thực sự không muốn cùng này con chim kỳ lạ này nói nhiều. Nghe được Mạc Vô Kỵ muốn vì mình kiếm chim pháp, Suy Hoa nhất thời ánh mắt lóe ra, trong lòng như uống mật vậy ngọt ngào và sảng khoái. Nửa tháng sau, Mạc Vô Kỵ đình chỉ đào móc. Nơi này linh tùy thạch cô bị hắn tu luyện mấy năm thời gian, vốn là không còn nhiều lắm. Hiện tại lại đào lên nhiều như vậy, còn dư lại đã lác đác không còn mấy. Thư âm, chúng ta đi thôi. Mạc Vô Kỵ đi tới trước mặt Ngọc Quan, đưa tay nâng lên Ngọc Quan. Suy Hoa cực kỳ xem thời cơ bay đến trên cánh tay Mạc Vô Kỵ, nó rất rõ ràng. Một khi mất đi Mạc Vô Kỵ bảo vệ, nó dù có chi, ở chỗ này cũng sẽ hóa thành hư vô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 333, thiên kiếp thạch. Mạc Vô Kỵ lại đem thiên cơ côn đeo ở trên lưng, nâng Ngọc Quan chạy ra khỏi vòng sáng cực băng hải. Tràng cảnh tinh không quen thuộc, để cho Mạc Vô Kỵ dường như nhìn thấy trước đây không lâu. Sầm Thư Âm cõng hắn sau lưng, một bên tự thuật lấy cố sự lúc nhỏ của nàng, một bên vọt vào trong vòng sáng cực băng hải. Vài năm trôi qua, hắn và Sầm Thư Âm lần nữa đi ra rồi. Bất đồng duy nhất chính là Sầm Thư Âm đã nằm yên trong Ngọc Quan. Thư Âm, ta sẽ mau chóng tìm được tiểu thế giới, sẽ trồng đầy hoa tươi ở bên cạnh nàng. Tương lai chung quy có một ngày, ta sẽ đem nàng mang tới bên mẹ ngươi, để cho nàng không còn cô đơn tịch mịch nữa. Mạc Vô Kỵ vuốt ve Ngọc Quan bên người, tự lẩm bẩm. Một lúc lâu sau, hắn mới đưa Ngọc Quan thu vào trong giới chỉ. Tại tinh không phi hành, tùy thời đều có thể gặp phải các loại tinh không bầy thù. Một khi gặp phải tinh không bầy thù, hắn mang theo Ngọc Quan liền không dễ dàng. Trong giới chỉ không có sinh cơ, không có khả năng trồng hoa tươi, không có khả năng trồng cây cối. Đây là nguyên nhân hắn luôn không muốn lại đem Ngọc Quan đưa vào nhẫn. Thở dài một tiếng, Mạc Vô Kỵ mới lấy ra phi thuyền hình tròn. Suy Hoa cảm giác được Mạc Vô Kỵ tâm tình không tốt, không dám nói nhả, tự giác núp ở một góc phi thuyền. Mạc Vô Kỵ không có tâm tình để ý tới Suy Hoa, tự lấy ra tinh không phương vị cầu, đồng thời phi thuyền kích phát nhanh chóng rời đi cực băng hải. Tinh không phương vị cầu của hắn đẳng cấp không cao, vẫn là không có bất kỳ phương vị nào biểu hiện. Trước đây trên người 6 gã nhân tiên bị hắn đánh chết khẳng định có hàng loạt thứ tốt. Đáng tiếc là súng laser vừa ra đến, coi như là hắn cũng không cách nào nắm trong tay ở. 6 gã nhân tiên sớm đã là ngay cả cho cũng không còn lại, càng không cần phải nói muốn từ trên người bọn họ thu được nhẫn. Tại trong tinh không liên tiếp phi hành vài ngày, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn muốn thăng cấp chân thần cảnh, hay nhất là trở về chân mạch đại lục. Tinh không mênh mông, thế nhưng cái loại này đạo vận quy tắc cực kỳ không rõ. Ở chỗ này muốn thăng cấp chân thần cảnh không dễ. Trở về chân mạch đại lục, liền ý nghĩa rất có thể sẽ có một hồi đại chiến. Một khi hắn bị người khác nhận ra, thế tất sẽ có người tìm hắn phiền phức. Thực lực của hắn bây giờ, so với mấy năm trước bị đuổi giết, tự nhiên là tăng lên nhiều lắm. Nhưng so với cường giả chân chính, hắn còn có một đoạn khoảng cách to lớn. Dù sao, hắn cả chân thần cảnh cũng không có đi vào. Hắn chân hồ cảnh, có thể giết chết hư thần cảnh, bởi vì hai cái cảnh giới này cùng thuộc về địa giới. Hắn tại hư thần cảnh thời điểm, liền không nhất định có thể giết chết chân thần cảnh cường giả. Có lẽ hắn có thể đánh bại chân thần cảnh, muốn giết một cái chân thần cảnh cường giả, đối với hắn cảnh giới bây giờ mà nói, quá khó khăn. Dù sao chân thần cảnh là tồn tại thuộc về thiên giới, thế nhưng vượt qua 6 đợt cửu lôi kiếp, Mạc Vô Kỵ đang muốn tại phụ cận trong tinh không tìm một người, từ trên người hắn lấy được càng thêm hoàn chỉnh một chút tinh không phương vị cầu. Một đạo quang mang đẹp mắt từ tinh không xa xa xẹt qua, giống như một cái vòng tròn cầu, lại như một khối cự thạch lóe sáng. Hơn nữa để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, quang mang này cắt tinh không còn mang theo một loại đạo vận khí tức khó diễn tả được. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn viên cầu cắt tinh không biến mất ở phía xa, trong lòng nghĩ đến đây là vật gì. Bởi vì thiên thạch coi như là mang theo quang mang, cũng không có khả năng có loại đạo vận khí tức này. Đó là một loại khí tức huyền diệu khó giải thích, để cho hắn không cách nào nắm lấy, lại có một loại ý nghĩ muốn thu hoạch đến. Vài đạo phi thuyền bóng dáng cấp tốc từ Mạc Vô Kỵ thần niệm hiện lên, vài đạo phi thuyền này đi tới phương hướng hiển nhiên là chỗ lượng thạch cắt tinh không biến mất. Vật này là bảo vật, Mạc Vô Kỵ gần như là tại trong chớp nhoáng này liền xác định xuống tới. Nếu không, người khác nhìn thấy sẽ không cấp thiết tiến lên như vậy. Chẳng lẽ là thiên kiếp thạch? Vừa nghĩ tới thiên kiếp thạch, Mạc Vô Kỵ lập tức liền kích động. Hắn không có ở tông môn thu được quá nhiều tài nguyên, bất quá hắn lấy được chiến lợi phẩm cũng là không ít. Trong đó có rất nhiều chiến lợi phẩm giới thiệu là các loại các dạng thiên địa kỳ bảo, mà thiên kiếp thạch chính là một trong các kỳ bảo mà người người hướng tới. Thiên kiếp thạch bình thường xuất hiện ở tinh không cùng vô tận trong hư không, cả người tỏa ra linh vận quang mang. Về phần linh vận này có giống như lúc trước hắn nhìn thấy hay không, Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm. Giả như vậy thì thật là thiên kiếp thạch, tuyệt đối là thứ hắn bức thiết cần. Thiên kiếp thạch có thể cho tu sĩ tại trên đó độ kiếp, cũng lại đạt được tinh khiết nhất thăng cấp linh khí bổ sung. Kỳ thực đó cũng không phải công dụng trọng yếu nhất của thiên kiếp thạch. Dù sao độ kiếp loại vật này, coi như là không cần thiên kiếp thạch, chỉ cần tự thân thực lực cũng đủ, đổi chỗ khác cũng có thể độ kiếp. Thiên kiếp thạch chân chính để cho người ta điên cuồng cướp đoạt cùng muốn chiếm đó là, ở trên thiên kiếp thạch độ kiếp sau đó, thiên kiếp thạch sẽ hủy diệt, đồng thời người độ kiếp có thể cảm ngộ đến một loại thần thông. Thần thông loại vật này, đó chính là đại sát khí nghe đồn. Dù có đỉnh cấp pháp kỹ, có thể cùng thần thông so sánh sao? Tinh đế sơn tam đại gia tộc là thế nào lên? Không phải là tại Bán Nguyệt Tiên Cung thu được thần thông sao? Nghe nói bọn họ lấy được chỉ là ngụy thần thông, một cái ngụy thần thông là có thể để cho tam đại gia tộc sừng sững tại tinh đế sơn, trở thành chân mạch đại lục đỉnh cấp thế lực. Nếu là có thể ở trên thiên kiếp thạch thu được chân chính thần thông, vậy sẽ như thế nào? Thiên kiếp thạch quanh năm tồn tại ở trong tinh không, hấp thu trong thiên địa linh vận khí tức ngưng tụ mà thành. Loại vật này nhìn thấy chỉ có thể lập tức lợi dụng, mà không thể nhận vào trong giới chỉ. Một khi thu vào trong giới chỉ, cái loại này thiên địa linh vận lập tức sẽ chỉ là tiêu tán rơi, coi như là chiếm được, cũng chẳng khác nào đạt được một khối phế vật. Huống hồ có thể đem thiên kiếp thạch thu đi vào nhẫn, cũng không nhiều. Cho nên tu sĩ không có đến cảnh giới độ lôi kiếp, nhìn thấy thiên kiếp thạch sau đó, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên kiếp thạch thích hợp nhất cho tu sĩ, chính là hư thần cảnh viên mãn, hoặc là chân thần cảnh viên mãn. Nếu là nhân tiên cảnh độ kiếp, thiên kiếp thạch đối với nhân tiên cảnh giống nhau là có tác dụng lĩnh ngộ thần thông. Bất quá nhân tiên viên mãn vốn là cực kỳ rất thưa thớt, dù là có mấy cái, cũng đều tại các nơi bế quan thôi diễn đạo của mình pháp. Có mấy người sẽ có thời gian tại trong tinh không lưu lạc. Chỉ có hư thần cảnh tu sĩ cùng chân thần cảnh tu sĩ mới có khả năng nhất gặp phải thiên kiếp thạch. Tại đoán được vừa rồi đi qua có thể là thiên kiếp thạch xong, Mạc Vô Kỵ lập tức thay đổi phương hướng phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Thiên kiếp thạch, hắn nhất định phải thu vào tay. Chỉ mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ liền biết tiền cảnh mình thu được thiên kiếp thạch cũng không lạc quan. Thiên kiếp thạch không đơn thuần là hắn phát hiện, tại trong một phương tinh không này tu sĩ hầu như đều phát hiện, thậm chí còn tu sĩ chỗ khác được đưa tin, đang thật nhanh chạy tới. Mạc Vô Kỵ dứt khoát thu hồi phi thuyền, nói với Suy Hoa, nếu ở bả vai của ta sẽ tăng tốc độ. Suy Hoa ngược lại xem thời cơ, trực tiếp nhào tới trên vai Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thu hồi phi thuyền, quanh thân gió nhẹ huy động, lập tức biến mất tại chỗ. Mạc Vô Kỵ phong độn thuật tại tầng 6 đỉnh phong, lúc này tu vi của hắn thăng cấp tới rồi hư thần cảnh đỉnh phong. Tuy trong tinh không thi triển phong độn thuật giảm xuống một cấp bậc, thế nhưng tốc độ của hắn vẫn như cũ càng lúc càng nhanh. Tới phía sau quanh người hắn tự động có một đạo nhàn nhạt gió nhẹ tương theo, căn bản cũng không cần hắn nguyên lực huy động. đây là muốn đột phá đến phong độn thuật tầng thứ 7. Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, cũng cảm giác được thân thể nhẹ một chút. Lập tức hắn liền cảm giác mình hóa thành một đoàn như có như không mây khói bình thường giống nhau, hư ảo phiêu dật. Thực sự đột phá đến phong độn thuật tầng thứ 7, tâm tình Mạc Vô Kỵ trường kỳ tiến giai không được chân thần cảnh phiền muộn rốt cục có rồi một tia thả lỏng. Không cách nào bước vào chân thần cảnh, phong độn thuật có thể tiến giai, cũng là một chuyện thật tốt. Tới tầng thứ 7 rồi sau đó, Mạc Vô Kỵ tốc độ là càng lúc càng nhanh. Rất nhanh hắn liền vượt qua một con thuyền lại một chiếc phi thuyền. Nhưng vô luận hắn lướt qua bao nhiêu phi thuyền, phía trước vẫn như cũ có phi thuyền đang cấp tốc đi tới. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét một cái, rất nhiều tu sĩ trên phi thuyền đều là hư thần cảnh tầng 9. Thậm chí còn có hư thần cảnh tầng 8 tu sĩ, cũng đang tăng nhanh tốc độ xông về phía trước. Thiên kiếp thạch độ kiếp còn có một chút chỗ tốt. Chính là dù cho ngươi còn chưa tới thời điểm độ kiếp, tu vi của ngươi cùng độ kiếp thì chênh lệch không xa. Ở trên thiên kiếp thạch cũng có thể cảm ứng được lôi kiếp. Đồng thời tu vi của ngươi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thăng cấp đến hậu kỳ viên mãn. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ may mắn là hắn còn không có thấy chân thần cảnh viên mãn. Chân thần cảnh ngược lại có một hai cái, đều là mới vừa tiến vào chân thần cảnh không lâu. Bọn người kia cũng đi tìm thiên kiếp thạch, không cần phải nói nhất định là vì muốn chiếm lấy thiên kiếp thạch, sau đó cho người thích hợp đi tới. Trong tinh không thiên kiếp thạch trời sinh chính là vì người độ kiếp mà dùng, một khi có người đuổi theo nó, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, tốc độ cũng đạt tới trình độ nhất định, thiên kiếp thạch sẽ chỉ là biết tự giác chậm xuống tới. Loại chậm này cũng không phải dừng lại. Tốc độ vẫn là để cho rất nhiều thông thường tu sĩ không cách nào với tới. Liên tiếp thi triển 3 ngày phong độ, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy thiên kiếp thạch xa xa còn đang ở trong tinh không bỏ chạy. Phong độ thuật tới rồi cấp 7, lúc này Mạc Vô Kỵ tốc độ đã vượt ra khỏi tốc độ thiên kiếp thạch bỏ chạy. Mắt thấy Mạc Vô Kỵ khoảng cách thiên kiếp thạch càng ngày càng gần, sắp tiếp cận gần thiên kiếp thạch thời điểm, một cái thanh âm cực kỳ nghiêm nghị truyền đến. Phía trước tiểu tử kia, dừng lại cho đại gia, thiên kiếp thạch không phải là ngươi loại này con kiến hôi có thể dính vào. Suy Hoa đứng ở đầu vai Mạc Vô Kỵ nghe thấy tiếng quát chói tai ngược lại con mắt loạn chuyển, tên này tự xưng đại gia, tiếng xưng hô này hẳn là rất lợi hại sao? Mạc Vô Kỵ thật giống như không có nghe được bình thường giống nhau, một bước nhảy qua trước, trực tiếp muốn bước trên thiên kiếp thạch. Đang ở Mạc Vô Kỵ gần bước trên thiên kiếp thạch đồng thời, một đạo hàn mang cắt tinh không, trực tiếp bắn về phía hậu tâm Mạc Vô Kỵ. Một loại tràn ngập tử vong sát khí trực tiếp tập kích đến Mạc Vô Kỵ thần niệm, Mạc Vô Kỵ coi như là còn nghĩ muốn bước trên thiên kiếp thạch, lúc này cũng không khỏi không dừng lại. Thiên cơ côn hóa thành vô cùng vô tận côn ảnh, cùng hàn mang kia đánh vào cùng một chỗ, kịch liệt nguyên khí nổ lên. Trong tinh không nhất thời bị nguyên lực bùng nổ đánh ra từng đạo mang ảnh, dường như cảm ứng được Mạc Vô Kỵ tốc độ, thiên kiếp thạch cư nhiên dừng lại đến. Trong tinh không lơ lửng một khối phương viên mười mấy trượng cử thạch tản mát ra nhàn nhạt linh vận khí tức, coi như là người không biết, cũng biết đây là thứ tốt trời sinh mà có. Tên gia hỏa ngăn cản Mạc Vô Kỵ đồng dạng là một người hư thần cảnh viên mãn, thực lực thoạt nhìn rất là mạnh mẽ. Mạc Vô Kỵ biết, mình muốn an ổn lên tới thiên kiếp thạch độ kiếp, nhất định phải giết chết đối phương. Hư thần cảnh tu sĩ này hiển nhiên cùng Mạc Vô Kỵ có đồng dạng tâm tư. Hắn và Mạc Vô Kỵ hầu như đồng thời tế ra linh khí đánh về phía đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, địa bảng đệ nhất người hư thần cảnh viên mãn này xông tới dùng thứ linh khí Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên nhìn thấy là một cái đồ đạc giống cái tháp. Nói là bảo tháp, nhưng cũng không có cấp độ. Nguyên lực tại vùng ven hai kiện linh khí kích động mở ra, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn cùng đối phương bảo tháp linh khí đánh vào cùng một chỗ. Lần này so với trước một lần kia va chạm càng là cuồng bạo. May là nơi này là hư không, nếu không, xung quanh sợ rằng sớm đã bị đánh thành khe sâu hun hút.